Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 870, chương 872 chuyển nhượng mới tiêu vương. World Cup rốt cục hạ màn, mới mùa giải bộ Pháp cũng là càng ngày càng gần. Dựa theo mới mùa giải Real Madrid kế hoạch, tháng 7-16 ngày đội bóng chính thức bắt đầu tập huấn. Nhưng tất cả tham gia World Cup tuyển thủ quốc gia đều được cho phép đến tháng 7-31 trước về đơn vị. Sau đó đội bóng sắp xuất hiện phát tiến về Scotland tiến hành quý trước huấn luyện dã ngoại. Dương Dương đang đánh xong World Cup về sau, theo đội quay trở về Trung Quốc. Về sau hắn vừa đi thăm thân hữu, lại đặc địa dành thời gian đến vùng núi đi tham gia một chỗ hy vọng tiểu học bắt đầu dùng nghi thức. Từ khi làm ra hàng năm quyên xây 10 hy vọng tiểu học quyết định về sau. Đến bây giờ đã là năm thứ 3, Dương Dương đối cái này một hạng kế hoạch cũng là 10 phần coi trọng. Vẫn luôn có lưu ý, chỉ cần có rảnh rỗi, hắn đều rất tình nguyện đi tham gia dạng này hoạt động. Đương nhiên, hắn cũng không có tại truyền thông trên báo chí cao điệu đưa tin. Cũng không có nhiều người biết hắn những chuyện này. Từ vùng núi trở lại Bắc Kinh, Dương Dương bay thẳng hướng nước Mỹ nghỉ ngơi. Một mặt là bởi vì Tô Diệp tại nước Mỹ quay phim. Một mặt khác là Winston Bogart bị Benitez chiêu mộ đến Madrid. Nghe nói là huấn luyện viên tổ vì Kaká chế tạo riêng một bộ cái gọi là phục sinh kế hoạch. Mục đích đúng là hy vọng có thể trợ giúp Kaká niết bàn trùng sinh. Kích thích hắn tại mới mùa giải trạng thái. Nuôi nửa năm tổn thương về sau, Kaká trên World Cup biểu hiện cũng chỉ có thể xem như. Nhưng nhìn tình trạng cơ thể hẳn là khôi phục được không tệ. Tin tưởng tiến hành điều chỉnh về sau, rất nhanh liền có thể tìm về trạng thái. Bất quá, muốn tái hiện năm đó Serie A thời kỳ chạy thật nhanh một đoạn đường dài vương giả phong phạm. Chỉ sợ là không thể nào. Bao quát Dương Dương, Kaká, Robben ở bên trong đông đảo tuyển thủ quốc gia, hoặc sẽ tại đội bóng xuất phát tiến về Scotland trước đó về đơn vị, hoặc tự hành đến Scotland cùng đội bóng hội hợp. Theo mới mùa giải tới gần, chuyển nhượng thị trường bên trên cũng là gió nổi mây phun, làm châu Âu tứ đại thi đấu vòng tròn ở trong lớn nhất sức mua thi đấu vòng tròn. Premiership bản mùa giải từ mùa hạ chuyển nhượng ngay từ đầu liền trở thành chuyển nhượng thị trường bên trên một con đại ngạc. Nhất là MU cùng Manchester City cái này hai chi đội bóng. Manchester song hùng thoạt đầu đều đối Valencia David Silva thèm nhỏ nước dãi. Thậm chí cũng đã có rất sâu tiếp xúc. Nhưng cuối cùng David Silva tại World Cup trước lựa chọn Real Madrid. Florentino cũng ra mặt làm xong Valencia tầng quản lý. Cuối cùng để quân đoàn rơi tinh linh vương lấy 3.000 vạn euro chuyển nhượng Real Madrid. Cử động lần này phá hủy Manchester song hùng chuyển nhượng kế hoạch. Hai chi đội bóng cũng lập tức quay lại đầu thương, nhắm ngay tại Real Madrid biểu hiện không tầm thường Schneider, cũng triển khai một vòng mãnh liệt tranh đấu. Đầu tiên là Ferguson báo ra 3.000 vạn euro giá cả. Nhưng rất nhanh bị Real Madrid bác bỏ. Sau đó Manchester City cũng đưa ra báo giá, hy vọng có thể lấy 1.000 vạn euro tăng thêm Robinho giá cả. Đưa vào Schneider, dựa theo Robinho giá thị trường, Brazil cầu thủ trên đại thể là tại 2.500 vạn euro tả hữu. So với lúc trước gia nhập liên minh Manchester City thời điểm, nhiều ít vẫn là rút lại không ít. Robinho đã từng một lần là Florentino coi trọng nhất thiên tài tân tú. Ngoại giới cũng một mực nghe đồn, Florentino có hứng thú triệu hồi Robinho, nhưng về sau theo Dương Dương tỏ thái độ ủng hộ Robben. Real Madrid đưa vào Robinho ý nghĩ cũng liền dần dần phai nhạt. Bất quá, Real Madrid xác thực cần nhất danh đường biên cầu thủ. Bởi vậy đối Manchester City đề nghị tràn đầy hứng thú, cũng coi đây là thẻ đánh bạc, cùng Benfica tại Di Maria đàm phán bên trên chiếm cứ ưu thế. khiến cho đối phương hạ giá. Robinho dẫn đầu ra mặt, biểu thị mình sẽ không trở thành bất luận cái gì cầu thủ thêm đầu. Dù là hắn rất bình thường khát vọng quay về Real Madrid, mà rất nhanh, Benfica cũng làm ra nhượng bộ. Real Madrid tuyên bố lấy 2.500 vạn euro chuyển nhượng phí từ Portugal Primera Liga Benfica đưa vào Argentina tiên phong Di Maria. Triệt để gãy mất Robinho trở về Real Madrid khả năng. Về sau, Inter Milan cũng gia nhập Schneider tranh đoạt chiến. Mourinho tại bỏ lỡ trước mùa giải Champions League quán quân về sau. Một lòng muốn tập hợp lại, tranh thủ tại bản mùa giải Champions League trên sàn thi đấu lại cùng châu Âu mỗi lớn trung tâm. Huấn luyện cầu thủ chém giết một trận, mà hắn rất muốn nhất đạt được cường viện có hai cái. Một cái là Real Madrid Schneider, còn có một cái là tiền vệ phòng ngự Le Diarra. Theo Schneider trên World Cup rực rỡ hào quang, toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều đối với hắn biểu hiện khen không dứt miệng. Nhất là tại chính hắn đưa ra chuyển nhượng xin về sau. Càng là hấp dẫn MU, Manchester City, Inter Milan, Chelsea cùng Juventus chờ hào cường đội bóng thèm nhỏ dãi. Tại trải qua tiếp cận nửa tháng giằng co đàm phán về sau, Manchester City cuối cùng trổ hết tài năng. Manchester City chủ soái Mancini tự mình ra mặt, thuyết phục mới từ Nam Phi World Cup trở dự trở về Schneider. Đồng thời Manchester City cũng cho ra cách xù lương một năm. Cuối cùng thuyết phục Schneider gia nhập liên minh đội bóng. Cùng lúc đó, Manchester City đối Real Madrid đưa ra 5.000 vạn euro giá cao, cũng vượt qua MU 4.000 vạn euro. Cuối cùng The Citizen thành công cầm xuống tên này năm nay mùa hạ châu Âu chuyển nhượng thị trường. Bên trên số 1 ngôi sao bóng đá, Schneider cũng vượt qua David Villa 4.000 vạn euro, trở thành năm nay mùa hạ chuyển nhượng tiêu vương. Manchester City tại ký Schneider về sau, ngay sau đó lại liên tiếp xuất thủ. Từ Barcelona lấy 2.800 vạn bảng Anh giá cao ký xuống Yaya Touré. Từ Inter Milan lấy 2.300 vạn bảng Anh giá cao ký xuống Balotelli. Từ Lazio ký xuống Golarov. Từ Hamburg ký xuống Jerome Boateng. Nhiều tiền lắm của Manchester City không chút kiêng kỵ quơ trong tay cuốn chi phiếu. Mancini cơ hồ đạt được tất cả mình muốn đạt được cầu thủ. Cũng đưa tiễn Robinho cùng Bozinov chờ nhiều tên cầu thủ, tăng thêm một bước đội bóng chỉnh thể sức cạnh tranh. Quỷ hiểu MU thì là tuần tự tại David Silva cùng Schneider hai tên giữa trận ngôi sao bóng đá tranh đoạt ở trong thất bại. Bất đắc dĩ chỉ có thể lấy 1.000 vạn bảng Anh từ Fulham đưa vào Smalling. Lấy 1.000 vạn bảng Anh từ Mexico đưa vào Javier Hernandez. Inter Milan tại đã mất đi Schneider về sau, Mourinho đối tầng quản lý thực hiện áp lực, tại Mai Công chuyển nhượng bên trên làm ra nhượng bộ, cùng Real Madrid tiến hành đàm phán, vừa vặn nước Pháp giữa trận Le Diarra nhận lấy Inter Milan dẫn dụ. Một lòng muốn tranh thủ chủ lực vị trí, yêu cầu Real Madrid hứa hẹn mới mùa giải tranh tài cơ hội. Bằng không hắn đem không bài trừ chuyển ném hắn đội. Real Madrid chủ tịch Florentino nhiều lần kiên trì nguyên tắc cự tuyệt vì 29 tuổi Mai Công thanh toán cách xù chuyển nhượng phí cùng lương một năm, nhưng cũng không chịu tiếp nhận Le Diarra áp chế. Bởi vậy cuối cùng song phương tại trải qua trường kỳ đàm phán về sau, lấy 1.000 vạn euro tăng thêm Le Diarra phương thức, Mai Công chính thức chuyển nhượng Real Madrid. Galactico rốt cục đã được như nguyện đạt được tên này World Cup bên trên rực rỡ hào quang, được vinh dự là đệ nhất thế giới phải hậu vệ biên. Ở xa nước Mỹ nghỉ ngơi Dương Dương thu hoạch được tin tức về sau, trước tiên đối Mai Công phát tới điện mừng, chúc mừng hắn gia nhập liên minh Real Madrid, đồng thời cũng đối truyền thông biểu thị mình tin tưởng vững chắc Mai Công có thể tại Real Madrid lấy được thành công. Mai Công thì là trước tiên đi vào Madrid, tại La Moraleja phụ cận lựa chọn trụ sở, biểu thị mình đem tiếp tục cùng Dương Dương làm hàng xóm. Đồng thời cũng khát vọng có thể mau chóng cùng Dương Dương kề vai chiến đấu. Đưa tiễn Schneider, nghênh đón Mai Công, hai vị lão hữu vừa đi vừa đến. Ngược lại để Dương Dương cảm khái chuyển nhượng thị trường phong hồi lộ truyền. Mà Real Madrid vì đưa vào Mai Công, đã mất đi Le Diarra. Real Madrid giữa trận tiền vệ phòng ngự vị trí lập tức trở nên yếu kém. Chỉ dựa vào một cái Mascherano hiển nhiên không cách nào cam đoan mới mùa giải tranh tài áp lực. Gago cùng Xabi Alonso cũng đều là tổ chức hình tiền vệ phòng ngự. Bởi vậy tại Vandano đề nghị dưới, từ Athletic Bilbao đưa vào Javier Martinez đàm phán lại lần nữa khởi động. Benitez đối tên này Tây Ban Nha bản thổ giữa trận cũng là có chút xem trọng. Hắn cho rằng Martinez phi thường toàn diện, có thể đảm nhiệm giữa trận trung lộ, hậu công cùng tiền vệ phòng ngự chờ nhiều cái vị trí. Thậm chí hắn còn đá trung vệ, phi thường phù hợp Real Madrid trước mắt cần. Một câu đơn giản lời nói, chính là đưa vào một cái Xavi Martinez, tiền vệ phòng ngự cùng trung vệ hai cái vị trí đều chiếm được tăng cường. Thế là Real Madrid quyết định về sau, vượt lên trước cùng Athletic Bilbao đàm phán. Cuối cùng tại cuối tháng 7, Javier Martinez tục tầm trước đó, thành công đạt thành tam phương hiệp nghị. Real Madrid khởi động Javier Martinez giải ước vàng thỏi khoản, lấy 3.000 vạn euro giá cả trợ giúp Javier Martinez mua đứt mình hợp đồng. Từ Athletic Bilbao đưa vào tên này Tây Ban Nha bản thổ giữa trận. Nếu như nói, năm ngoái mùa hạ Real Madrid chuyển nhượng dẫn viện binh là tinh quang rạng rỡ. Mặc kệ là Dương Dương hay là Kaká, hay là Ibrahimovic, đều là đã dẫn phát toàn thế giới rơi bóng đá động đất. Florentino tại một cái mùa hạ không tiếc bất cứ giá nào tạo dựng lên một tòa không trung hoa viên. Như vậy năm nay mùa hạ Real Madrid liền trở nên càng thêm thiết thực. Cái này cũng rất bình thường. Trước mùa giải Real Madrid cầm xuống Champions League quán quân cùng La Liga quán quân song quan. Vương, bản thân thực lực liền đã phi thường xuất sắc. Thực sự cũng không cần thiết lại lớn thủ bút tăng cường dẫn viện binh. Ngược lại càng cần hơn tại một chút vị trí bên trên tăng lên đội bóng thực lực. David Silva, Di Maria, Mai Công cùng Javier Martinez, cái này bốn tên cường viện không có chỗ nào mà không phải là đã tại còn lại đội bóng chứng minh. Qua hình cầu thủ, đều sẽ tại mới mùa giải tăng lên rất nhiều Real Madrid thực lực tổng hợp. Đều là 10 phần thực dụng dẫn viện binh, mà cái này bốn tên cầu thủ cũng tiêu hết Real Madrid 9.500 triệu euro chuyển nhượng phí. Nhưng bán đi Schneider, Real Madrid thu hồi 5.000 vạn euro. Bởi vậy năm nay mùa hạ, Real Madrid trên thực tế chỉ đầu nhập vào 4.500 triệu euro. Đôi này vừa mới cầm xuống Champions League quán quân, ký nhiều phần nặng cân tài trợ hợp đồng Real Madrid tới nói. Không đáng kể chút nào, làm Real Madrid số 1 đối thủ. Barcelona ở trên cái mùa giải đóng vai lấy bi kịch nhân vật. Mới mùa giải thì là bởi vì chủ tịch đại tuyển mà trên chuyển nhượng thị trường xuất thủ rất chậm. Russell thay thế Laporte đảm nhiệm câu lạc bộ chủ tịch. Đối với mình tiền nhiệm phát động tài vụ thanh toán. Thậm chí dự định đối Laporte khởi động tham nhũng lên án. Tại châu Âu giới bóng đá đưa tới sóng to gió lớn. David Villa là Laporte từ nhiệm trước cuối cùng một bút dẫn viện binh. Tiêu hết Barcelona 4.000 vạn euro chuyển nhượng phí. Sau đó Yaya Touré cùng Chigrinsky tuần tự rời đội. Cái này mới miễn cưỡng quyên góp đủ khoản này dẫn viện binh phí tổn. Russell công khai biểu thị, Laporte chấp chính trong lúc đó lãng phí. Barcelona mắc nợ từng đống. Tài chính đã không cách nào gắn bó. Năm nay mùa hạ đem sẽ không lại tiến hành nặng cân dẫn viện binh. tạm thời gác lại, Guardiola nói lên, hy vọng có thể đưa vào nhất danh giữa trận phòng thủ cầu thủ xin. Lý do là khó mà chủ đủ tài chính, cuối cùng cũng chỉ là từ Sevilla đưa vào hậu vệ biên Adriano. Tiêu hết 1.000 vạn euro, mặc kệ là chuyển nhượng dẫn viện binh cường độ, vẫn là dẫn vào cầu thủ trình độ, đều rõ ràng không cách nào cùng Real Madrid đánh đồng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?